Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2778, Trách Nhiệm Nhận Thầu Chế. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đã bỏ đi hỏi. Có công phu này cùng khí lực, vẫn là giữ lại nhặt ve. Chai, nhặt xong rác rưởi lại đi hỏi nam nhân tóc bạc. Ninh Thư bắt đầu hết sức chuyên chú nhặt ve chai. Nhặt nhiều liền thuần thục, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Ninh Thư lo lắng thế giới vấn đề, chỉ muốn nhanh lên đem rác rưởi nhặt xong, sau đó tốn chút tư vấn phí đi hỏi nam nhân tóc bạc. Ninh Thư nhặt được một túi lại một túi, buộc lại tách ra phóng. Ninh Thư nhặt hơn nhiều, những người khác liền nhặt đến ít, vốn dĩ nhặt mảnh, vỡ, nói mệt không coi là nhiều mệt, nhưng là nhặt nhiều, cũng rất mệt. Đã có người nhặt cỡ nào nhặt đến nhanh, bọn họ nhặt chậm một chút cũng không quan trọng. Ninh Thư vui chơi đồng dạng nhặt ve chai. Những người khác câu được câu không? Nhặt, Thái Thúc nhíu mày, làm việc thật không tích cực a. Ăn chung nồi là nhất làm cho nhân ý chí tinh thần sa sút. Dù sao ta không làm, còn có những người khác làm. Ta trộm sẽ lười không có gì. Lại nói, cảm ngộ quy tắc cũng không phải đặc biệt đến nhặt ve chai. Lúc này làm được nhiều người sẽ còn bị chửi một tiếng đồ đần. Ninh Thư chính là như vậy đồ đần. Đến kết nối vị diện thời điểm, Ninh Thư ngay tại phía dưới chờ. Chờ đón một chút phế liệu tinh thần thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là tiếp một điểm là một chút. Nói không chừng về sau bởi vì nhiều một chút tinh thần thạch mà ngăn trở một trận hạo kiếp đâu. Cho nên, càng nhiều càng tốt, tiếp hai giọt phế liệu, Ninh Thư thu vào, sau đó cùng đám người chạy tới kế. Tiếp địa phương, tại không gian trong thông đạo, Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi, người cần tinh, thần thạch, Ninh Thư sầu lo gật đầu. Đúng vậy à, kỳ thật An Hòa tướng quân trong tay có không ít tinh thần thạch. Có tồn kho, chấm ngoặc kép, Ninh Thư tất nhiên biết, cái kia không phải những cái kia dư thừa tinh thần. Thạch, cuối cùng đều đến An Hòa kho hàng đi. Nhớ rõ là quân đội đem dư thừa tinh thần thạch lôi đi. Ninh Thư điểm chân nhìn đi ở phía trước An Hòa. Dùng thù dầu sóng ánh sáng. Giết chết hắn. Mặc Minh nói, kỳ thật những vật này là không thể bán ra. Về sau nếu có nhiều, ngươi nhanh lên nhiều nhặt hai khối. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, ngươi bây giờ huân chương lại thêm. Mặc Minh nói, quân đội sinh hoạt không có gì khiêu chiến. Quá buồn tẻ. Ninh Thư, đối với cái này, ta không biết nên như thế nào an ủi ngươi. Nhiệm vụ người chính là không ngừng làm nhiệm vụ. Quân đội chính là không ngừng tuần sát vị diện. Dù sao sinh hoạt đều rất buồn tẻ. Bất quá sẽ trở nên cường đại nha. Rất nhanh lại đến vị diện nổ tung địa phương. Cái này nổ tung vị diện phát hiện đến sớm. Hiện tại toàn bộ vị diện trên vách hiện đầy vết rạn. Vị diện sắp xong rồi. Nổ tung là chuyện sớm hay muộn. Đã có quân đội khống chế nổ tung vị diện chung. Quanh vị diện, hiện tại liền chờ vị diện nứt toác. Vị diện hiện tại biến thành như vậy. Như vậy vị diện bên trong khẳng định là tận thế bình thường tình cảnh. Đất rung núi chuyển, núi lửa bộc phát. Tóm lại, hủy diệt hết thảy. An Hòa đối một người mặc quân chuyển người hỏi, bên trong sinh linh an trí, sao, đã an trí xong, lúc này chỉ cần một chút xíu ngoại lực, nhẹ nhàng đâm một cái, toàn bộ thế, giới liền sẽ thủy tinh đồng dạng nổ tung, Thái Thúc như là tại vị diện chung quanh bố trí thật dày tường không gian, ngăn cản đợi chút nữa nổ tung vị diện mảnh vỡ văng khắp nơi, vọt tới sát vách, vị diện. Sau đó Thái Thúc rút súng ra, đối đã muốn phá thành mảnh nhỏ vị diện, tùy ý, bắn một phát súng, đạn xuyên thấu vị diện không có phản ứng. Một lát sau, vị diện trực, tiếp nứt toác ra, đây là một trận không tiếng động nổ tung, lực lượng khổng lồ làm vị diện mảnh, vỡ văng khắp nơi, vị diện bên trong đủ loại trong nháy mắt chôn vùi thành cho. Chỉ để lại từng khối vị diện mảnh vỡ. Chứng minh vị diện này đã từng tồn tại qua. Tại to lớn nổ tung xung kích hạ, tất cả mọi người không nhúc nhích tí nào. Góc, áo thổi đến phất động đứng lên. Ninh Thư mau đem váy của mình trói lại, đem váy nàng đều thổi đi lên. Đợi đến nổ tung lực trùng kích không có, đám người cầm lấy túi rác bắt đầu nhặt ve chai. Thái Thúc nói với mọi người nói, trước thong thả nhặt ve chai, đã cảm thấy cơm tập thể tiêu ma ý chí, như vậy liền nhận thầu đến hộ, mỗi người nhặt đủ 10 vạn mảnh vỡ, liền có thể rời đi, miễn cho tổng lo lắng cho chính mình nhặt nhiều, cũng không cần lo lắng cho chính mình bị thua thiệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, 10 vạn khối mảnh vỡ có lớn có nhỏ, hơn nữa nhặt đủ 10 vạn, tối thiểu cần 5 cái thế giới trở lên, còn phải xem nhặt tốc độ, nếu như nhặt đến chậm, vậy liền muốn vẫn luôn nhặt, nhặt đủ chưa số lượng mới có thể rời đi. Lúc này, không riêng nhặt nhanh còn muốn nhặt cỡ nào, không thì tất cả mọi người đi, ngươi còn phải đi theo đám tiếp theo người cùng nhau nhặt. Nhiều mất, mặt nha, đại lão không vừa ý 10 vạn công đức, điểm ấy công đức thật không tính là gì. Nếu như không phải cưỡng chế tính, căn bản cũng sẽ không đến hiện tại ra loại quy củ này, vậy còn không phải nỗ lực nhặt đủ 10 vạn mảnh vỡ, chỉ cần nhặt đủ chưa tùy thời đều có thể đi. Tương đối mà nói, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. 10 vạn khối nha, Ninh Thư cảm thấy thật mẹ nó nhiều. Đây là muốn bắt tay nhặt phế đi tiết tấu nha, đã cảm thấy có thể, vậy cứ như thế chấp hành đi. Thái Thúc từ tốn nói, đội ngũ trước đó không có cảm giác gì, nhưng là có người đặc biệt chịu khó. Sau, này lên kia xuống, có người liền sẽ trở nên càng thêm lười biếng. Lười, ung thư loại vật này sẽ truyền nhiễm. Được, đám người đáp, cầm cái túi bắt đầu nhặt ve chai. Tốc độ so trước đó, nhanh hơn, đều muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Mặc Minh đi ngang qua Ninh Thư bên người thời điểm, nói, một cái túi có thể chứa 2 vạn mảnh vỡ. Chàng 5 túi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư lập tức gật đầu. À, tốt, Mặc Minh được an bài đi khống chế hoàn hảo vị diện. Ninh Thư mang theo túi, chạy nhanh chóng, hướng trong túi nhét mảnh vỡ. Tốc độ, không chậm, những người khác nhìn thấy Ninh Thư tốc độ nhanh, cũng không thể không tăng thêm tốc độ, nếu như không có nhặt được đủ nhiều mảnh vỡ, liền muốn lần lượt hướng xuống một cái địa điểm đầy, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ. Chiếu nữ nhân này tốc độ, không nhanh chút lời nói, một hồi đều bị cướp xong, nàng ngược lại là rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Thế nhưng là, bọn họ không được, còn phải vẫn luôn nhặt, vị diện mảnh vỡ lấy rất nhanh tốc độ biến mất, đều bị nhặt vào trong túi. Đợi đến mảnh vỡ cũng không có, Ninh Thư nhặt được 2 cái túi mảnh vỡ. Loại này, mảnh vỡ là có quy tắc mảnh vỡ. Phổ thông vị diện mảnh vỡ không tính ở bên trong, nhưng là phổ thông vị diện mảnh vỡ, người vẫn là đến nhặt, coi như nhặt được 2 cái quy tắc mảnh vỡ, nhặt được 2 cái túi phổ thông mảnh vỡ, theo tốc độ này coi là, lại nhặt 2 lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ách. Ninh Thư ngồi xuống nghỉ ngơi, chống đỡ có chút biến thành màu đen ô cốt tán. Lần này tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người là cướp làm, chờ mảnh vỡ nhặt xong. Thái Thúc tinh thần thạch còn không có xử lý tốt, không riêng phải xử lý mảnh vụn bên trên tinh thần thạch, còn muốn xử lý sạch, sẽ hoàn hảo vị diện trên vách khảm nạm tinh thần thạch. Kéo xuống băng dán thời điểm, dán mặt cũng có keo, còn muốn làm sạch sẽ, không thì không nặng nề mới khảm nạm vị diện. Công việc này cũng mẹ nó rất mệt. Ninh Thư tình nguyện nhặt ve chai. Lần này tinh thần thạch rõ ràng không đủ. Làn gió thơm nam lập tức phái người đến tồn kho bên trong, chuyển một ít tinh thần thạch tới. Hết chương.